Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 814, Ma Huyết Kỳ Lân. Vị đại thúc này chính là Ma Huyết Kỳ Lân. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Áo Nghiêu, Ếch, Thổ Bát Thử, nghe được những lời này, đều mộng ép. Thổ Bát Thử tạp ba đại môn nha. Hoảng sợ nói, Ma Huyết Kỳ Lân không phải bỏ mình sao? Tạc Trá Thi, đại thúc nhìn thoáng qua Thổ Bát Thử, nụ cười nghiền ngẫm, mở miệng nói, người nào nói cho ngươi biết ta chết? Người khác cảm thấy ta chết, ta liền nhất định đã chết rồi sao? Kỳ Lân huyết ngọc, An Lâm không nhịn được nói, A Hát hợp đạo Kỳ Lân sau khi chết, hoàn toàn chính xác hội sinh ra Kỳ Lân huyết ngọc. Đó là Kỳ Lân đạo cảnh cùng lực lượng tinh túy biến thành. Đại thúc đưa mắt nhìn sang An Lâm. Loại người như ngươi tự thân khó bảo toàn tình huống, còn băn khoăn Kỳ Lân huyết ngọc. An Lâm khóe miệng vi vi vừa kéo, hắn chỉ là không muốn diện đối với mình dĩ nhiên giống như một xỏa bức tựa như. Vì một cái căn bản không tồn tại Kỳ Lân huyết ngọc, liều sống liều chết chiến đấu loại này sự thật tàn khốc. Con ác thú đi tới đại thúc bên cạnh, đại trùy liệt khai, chảy nước bọt, không chớp mắt nhìn Thổ Bát Thử, lẩm bẩm nói, thơm quá a huyết chủ, ta có thể ăn không? Thổ Bát Thử bị một câu nói này sợ bối rối, nó trước bị Hứa Tiểu Lan thánh viêm nướng, sau lại bị An Lâm tứ linh hỏa hải nướng, thân thể thật có rồi nào đó kỳ lạ nướng hương vị. Ở huyết phược trong đại trận, bị siêu cấp đại kẻ tham ăn con ác thú để mắt tới. Nó không thể nghi ngờ là tuyệt vọng, quá mức thậm chí đã nghĩ tới mình bị từng câu cắn xé. Nuốt vào trong bụng tàn nhẫn tràng cảnh, An Lâm cau mũi một cái, đồng dạng nghe thấy được Kim Mao Thổ Bát Thử đặc hữu nướng hương. Có chút bộ vị quá mức thậm chí đã ba phần thục. Là một ăn xong các loại chủng loại Thổ Bát Thử chuyên nghiệp kẻ tham ăn phán đoán, con này Thổ Bát Thử mùi vị tuyệt đối là đứng đầu. Đương nhiên, An Lâm đối với nó không có cái loại này ý tưởng. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi Kim Mao Thổ Bát Thử tuyệt vọng. Nhưng lúc này, đại thúc lên tiếng, nói lại để cho nó một lần nữa dấy lên hy vọng. Con này Thổ Bát Thử thoạt nhìn thiên phú không tệ. Ta cùng kỳ chết, khiến nó sống lại phải cần một khoảng thời gian. Để Thổ Bát Thử trước thay thế cùng kỳ vị trí a. Đại thúc nhàn nhạt mở miệng nói. Thổ Bát Thử nghe được những lời này, cảm động đến suýt chút nữa rơi nước mắt. Cái này Ma Huyết Kỳ Lân thật là quá thật tinh mắt rồi. Biết nó thiên phú dị bẩm, còn có giới trị lợi dụng, tuy là bị địch nhân khen cùng coi trọng, cũng không phải là cái gì đáng giá khoác lác sự tình. Thế nhưng vừa nghĩ tới, cứ như vậy, có thể tránh được bị con ác thú trở thành thức ăn chậm rãi cắn xé. Nó cũng không khỏi đến thở dài một hơi, lại nói trở về chính đề a, ta cần các ngươi phải giúp một chuyện, sự kiện kia chỉ có các ngươi mới có thể làm. Nếu có thể thành công, ta có thể bằng lòng thả ngươi nhóm. Phía trước tất cả mọi chuyện cũng đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại thúc trung niên mỉm cười nói, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi làm cái gì? An Lâm cảnh giác nói, giúp ta mở ra hai giới thông đạo, ta muốn đi ra ngoài. Đại thúc mở miệng nói, hai giới thông đạo? Hứa Tiểu Lan hơi nghi hoặc một chút đạo, hai giới thông đạo không ngay vàng ngôi sao phương hướng sao? Ngươi tìm chúng ta làm cái gì? Hanh, cũng là hai khỏa đặc thù tinh thần. Vàng ngôi sao phương hướng đều có cửa ra. Lẽ nào ta hồng tinh sẽ không có cửa ra sao? Đại thúc hừ lạnh nói. Hứa Tiểu Lan, An Lâm liếm môi, rốt cục nhịn được không nói cái rãnh. Xem đại thúc dáng dấp, hình như là bị kích thích một cái thần kinh, nói cái này có gì tốt tranh luận sao? Tại sao muốn mở làm ra một bộ ngươi có? Ta phải cũng phải có dáng dấp. vì sao các ngươi chỉ biết là vàng ngôi sao phương hướng có cửa ra, nhưng không biết nơi này có cửa ra? Đó là bởi vì, phàm là tới chỗ này thú tộc, đều chết hết. Đại thúc ngẩng đầu, trên mặt lại có lấy một hơi đắc ý. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan không dám nói lời nào. Nói xong phải làm một cái giảng đạo lý người làm công tác văn hóa ni. Chết ở vòng tay người thú tộc rốt cuộc có bao nhiêu a uy? Nói thiệt cho các ngươi biết a, ta không còn cách nào thoát đi thương huyết đại địa. Ân, chính là cái này huyền phù ở trên trời lục địa. Bởi vì một ngày ra đi ra bên ngoài, cũng sẽ bị bàn cổ nhãn thần giết. Đại thúc vẻ mặt ai thán nói. Cho nên, ta chỉ có thể từ cái đại lục này thông đạo đi ra ngoài. Bàn cổ, cái kia khai thiên tích địa, sáng lập thái sơ đại lục bàn cổ. An Lâm trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nói rằng. Đúng vậy, chính là con chó kia ngày. Đại thúc vẻ mặt oán niệm ngẩng lên đầu nhìn trời. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều kinh hãi. Nguyên trước khi tới thấy cặp mắt kia là bàn cổ con mắt. Trời à, đây chính là thái sơ đại lục một truyền thuyết, là nhất siêu nhiên nhân vật. Không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện ở đây rồi. Các ngươi không cần quá mức kinh ngạc. Đây chẳng qua là bàn cổ còn để lại pháp tắc chi lực mà thôi. Hắn đã sớm không ở nơi này rồi. Đi chỗ rất xa, nếu không, ta cũng không có cơ hội lấy được tự do lần nữa. Đại thúc khoát tay áo, tựa hồ không muốn nói thêm chuyện này. Mở miệng nói, ta chỗ này cũng có một hai giới thông đạo. Chỉ bất quá vẫn không thể dung nạp ta cảnh giới bực này tồn tại đi qua. Cho nên ta các ngươi phải giúp một tay sự tình. Chính là đem cái lối đi kia lần nữa mở rộng. Đem hạn chế đều đánh vỡ. Ngươi đều không làm được sự tình. Xác định chúng ta có thể làm được. An Lâm có chút nhớ nhung không thông. Vị đại thúc này lực lượng như thế nào đi nữa bị não. Cũng so với bọn hắn hiếu thắng a. Ta và sủng vật của ta đều không đến gần được cái lối đi kia. Còn như này ngoại lai tiếp viện thú tộc, càng là cay kê, không có một có thể chịu đựng được thông đạo nồng cốt huyền băng lực. Toàn bộ chết cóng ở trên đường. Đại thúc vẻ mặt thất vọng nói rằng, tê mọi người nghe vậy lại hít vào một hơi. An Lâm Hứa Tiểu Lan cảm giác mình dường như rớt xuống hố. Thổ bát thử càng là khóe miệng không ngừng co quắp. Ngoại lai tiếp viện thú tộc. Đại thúc có phải hay không đối với trợ giúp hai chữ này có cái gì hiểu lầm? Chúng nó rõ ràng là tới cướp đoạt Kỳ Lân huyết ngọc. Sau đó bị cho rằng pháo hôi dùng hết huy. May mà, trời xanh có mát, để cho ta gặp các ngươi. Cảnh giới của các ngươi cho phép tiến nhập, đồng thời cùng cảnh giới thực lực mạnh, là ta cuộc đời ít thấy. Các ngươi chính là ta phúc tinh a. Đại thúc vỗ tay tán thán, vẻ mặt vui mừng nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Các ngươi nếu tới đến chậm một chút, thông đạo khả năng sẽ khép kín, ta sẽ thấy cũng không ra được. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, tam đầu thú tộc đều là bối rối một cái. Thông đạo muốn khép kín, không phải nói thông đạo sắp sửa mở ra, thế giới này sắp giáng lâm với ác linh thú ngục sao? Kim Mao Thổ Bát thử vẻ mặt mộng bức đạo. Ha ha ha ha, đại thúc nhịn không được cười ha ha. Đưa mắt nhìn sang Thổ Bát thử, trong con mắt có quan ái. Người bên ngoài nói cái gì ngươi đều tin sao? Ngốc đến thật đáng yêu. Ta thích, Thổ Bát thử, bàn cổ ly khai quá lâu. Cái thế giới này xác thực trở nên không ổn định. Ngay cả hai giới thông đạo cũng bị mở ra. Huyết chi lực còn tiêu tán đến rồi ngoại giới, ảnh hưởng ngoại giới sinh linh. Nhưng đây đã là cực hạn. Tiểu thế giới này mình chữa trị cơ chế đã phát động. Ta không có bao nhiêu thời gian. Đại thúc mở miệng nói. Hắn một tay phất lên. Không gian chi lực biến ảo. Một hồi thiên toàn địa chuyển trong lúc đó. Mọi người liền xuất hiện ở nấm kiến trúc nội bộ. Ràng buộc lực tiêu thất. Bọn họ lần nữa khôi phục tự do. Nhưng không ai dám lộn xộn. mỗi người khéo léo nhìn đỉnh đầu, mặt lộ vẻ khiếp sợ và khó hiểu. Nơi đó có một viên huyết ngọc đang thả ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục